Thế giới tiên hiệp, chương 682. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở Diệp Vân tiến nhập quang môn bên trong thời gian, tầng thứ nhất tu di bảo tàng đều đang phát sinh kịch liệt biến hóa, 9 đại kiếp bạo hiện thân, một ít chưa kịp chạy tới trung tâm nguyên anh cảnh sinh linh, tất cả chân khí cùng linh lực đều bị Hắc Long quyền hấp thu, cát vàng, hoang vu, hắc phong, hàn tuyết, cơn lốc, mưa đá, hỏa viêm, núi lở tự nhiên cửu kiếp xuất hiện ở hiện tu di bảo tàng bên trong thời gian, chỉ là một sát liền đem toàn bộ tầng thứ nhất địa vực hóa thành địa ngục, 1/3 diện tích chính là trong nháy mắt bị đổ nát rơi hóa thành hư vô, ở cực đông, cực bắc, cực nam, cực tây bốn mảnh chủ yếu địa vực đang thong thả nát tan, nói vậy cũng là kéo dài không được thời gian quá lâu chết tiệt. Lại là để người này giành trước, Đỗ Kiếm Ngâm cùng Quân Nhược Lan trong kịch chiến hoàn cảnh tức thì biến hóa, nhìn Trương Ngạn Hoa hôn mê dáng vẻ, Quân Nhược Lan lạnh lùng nói. Quả nhiên là không có tác dụng gì sao, nếu là ta, Diệp Vân lần này thất bại ở ta tay. Như không phải ngươi ngăn ta, ta như thế nào lại để Diệp Vân thành công đoạt đắc bảo tàng. Hết giận dữ nhìn về phía một mặt lạnh lùng Quân Nhược Lan, Đỗ Kiếm Ngâm trong tay Bạch Ngọc Trường kiếm nhắm ngay Quân Nhược Lan, chính là muốn một kiếm xuyên tim. Đại sư tỷ, đại sư huynh đây là thế nào? Nhìn thiên địa dị động, Nguyệt Thần Cung người vội vàng xông vào, tất cả hạn chế đã giải trừ, khi Nguyệt Thần Cung đông đảo đệ tử nhìn té xuống đất Trương Ngạn Hoa thời gian, mặt lộ vẻ khiếp sợ, phảng phất không thể tin được đại sư huynh dĩ nhiên sẽ bại. Không có gì ngạc nhiên, tức khắc theo ta ly khai tầng thứ nhất này, thuận tiện đem người thất bại này mang tới. Dẫn theo Nguyệt Thần Cung người lui lại, đang nhìn hôn mê bất tỉnh Trương Ngạn Hoa thời gian, Quân Nhược Lan lạnh lùng nói. Đại sư huynh, thở dài ôm lấy Trương Ngạn Hoa, trong đó nữ đệ tử giờ khắc này cũng không có tâm tình kích động, chỉ là thở dài một tiếng, lập tức khắc xuyên qua quang trong môn phái. Tới lui không chỉ nguyên anh cảnh đám người, không có một người muốn chết, tất cả đều là liều mạng lao nhanh hướng về tầng thứ hai bên trong, nhưng quang môn nhưng thủy chung như thế lớn, ở Nguyệt Thần Cung đệ tử toàn bộ lúc rời đi chính là bị Dược Vương Cốc, Vấn Kiếm Sơn Trang, Nguyệt Vương Triều toàn bộ chiếm lấy, mãi đến tận bọn họ tổ quang vì đó, mới là những này lo lắng vạn phần tán tu. Bất quá bọn hắn cũng là chỉ có tức giận mà không dám phát tiết, bởi vì một khi oán giận đi ra, không chắc thì sẽ bị trong này một cái nào đó môn phái tiêu diệt, vì lẽ đó cũng chỉ là hy vọng bọn họ đi nhanh lên quang. Sư huynh, ngươi nói tiền bối người đâu, làm sao còn không thấy đến hắn chạy tới đây? Nhìn người ta tấp nập giống như chen chúc hai đạo dùng ảo trận bí mật thân hình người, trong đó thiếu nữ không khỏi lo lắng nói. Ta đây cũng không biết, bất quá y theo tiền bối bản lĩnh, nói vậy nên an toàn rời đi đi, hai chúng ta cũng đi nhanh lên đi. Kim An lắc đầu, vậy cũng tốt, bất quá sau đó nên sẽ không còn được gặp lại tiền bối đi. Khổ sở khóc mắt đỏ, Kim Linh Nhi âm thanh nức nở đạo, nhìn thấy sư muội như vậy, Kim An cũng chỉ có thể thở dài, không nói lời gì nắm chặt Kim Linh Nhi tay ly khai. Ai, hy vọng ở tầng thứ hai bên trong còn có thể gặp phải tiền bối, cũng có thể để Linh Nhi không cần khó qua như vậy, nhưng là bây giờ đến xem nhưng là có chút không thể nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn Kim Linh Nhi chảy nước mắt bị chính mình mạnh mẽ mang lúc đi dáng vẻ, Kim An bất đắc dĩ mang theo thiếu nữ xuyên ra quang môn. Vật này là gì? Nhìn xuất hiện ở trước mắt mình đại dương biển rộng, Kim An kinh ngạc nhìn trong nước to lớn bóng tối, ở trong tối cảm thấy không tốt thời gian, một tia sáng trắng mang theo lưu vết lấp lóe, nắm chặt một cái màu đỏ thẫm roi dài một đòn xuống, đầy trời hỏa diễm phủ kín đại trong biển rộng, chính là đại dương này, phảng phất cũng diệt không ngừng này ngọn lửa màu đỏ thắm. Ta nói, hai người các ngươi thật đúng là để ta lo lắng gần chết. Vốn tưởng rằng chúng ta khả năng cũng sẽ không bao giờ gặp lại, không nghĩ tới thoáng qua trong đó các ngươi liền lại xuất hiện ở trước mặt ta. Tức giận nhìn Kim An cùng Kim Linh Nhi bộ dạng, Diệp Vân trên trán chảy xuống mấy nhỏ mồ hôi nước, bất mãn nói. Trước tiền bối, nhìn một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mình Diệp Vân, Kim Linh Nhi trong lúc nhất thời ngây dại, phảng phất không dám xác thực tin trước mặt mình người chính là Diệp Vân. Ta vốn tưởng rằng sẽ không gặp được các ngươi, vừa mới cảm nhận được ta ở trên người các ngươi bố trí khí tức thời gian, liền lập tức vận dụng thuấn di chạy đến, bất quá bây giờ xem ra không có uổng phí, nếu không, hai người các ngươi hiện tại sợ là sớm đã trở thành này đầu cá voi món ăn trên bàn. Nhìn hai người kinh ngạc dáng vẻ, Diệp Vân cười nói. Chính là như vậy mà, rõ ràng cũng không có tách ra, Linh Nhi tốt đần độn nha. Sát mau mau lệ trên mặt nước, đem nước mắt mau mau lau sạch, Kim Linh Nhi quay về Diệp Vân lộ ra khuôn mặt tươi cười. Ha ha, nói như vậy cũng là có mấy phần đạo lý. Cười gật gật đầu, nhìn Kim Linh Nhi sát mau mau lệ nước lúc bi thương dáng dấp, Diệp Vân cũng không biết nên nắm tâm tình gì để diễn tả, trong lòng mình vẫn liền đem thiếu nữ cho rằng tiểu muội muội đối xử, tuy rằng hai người tuổi tác xấp xỉ, thậm chí thiếu nữ càng lớn hơn một ít. Tiền bối, người nếu theo tới Nguyệt Thần Cung những người kia có phải là cũng biết rốt cuộc ai thu được tu di bảo tàng. Đem trong lòng vấn đề hỏi ra, Kim An nghi ngờ nói. Người như là cảm thấy ta không có 10 phần chuẩn bị, làm sao sẽ theo tới đây? Nhìn Kim An dáng vẻ nghi hoặc, Diệp Vân lộ ra nụ cười. Quân Nhược Lan cùng Đỗ Kiếm Ngâm hai người kia thế nào lại là đối thủ của ta? Kiếm đạo lão tổ ở Diệp Vân trong lòng nói. Ở đây giả trang cái gì sói đuôi to, có bản lĩnh người nói với bọn họ vận dụng thủ đoạn nhỏ, đem chính mình cùng Quân Nhược Lan hoặc là Đỗ Kiếm Ngâm vị trí đối với nhảy một cái, chọn một yếu hơn Trương Ngạn Hoa. Đường đường Nguyệt Thần Cung đại sư huynh, thế nào lại là yếu kém đây, lão tổ thật sự chính là nói đùa. Diệp Vân lộ ra nụ cười nhìn về phía kiếm đạo lão tổ nói. Theo lý mà nói cũng không kém bao nhiêu đâu, ngược lại đều không phải là đối thủ của ngươi. Nhìn Diệp Vân ý cười rồi rào mặt, kiếm đạo lão tổ cười nói. Bất quá nói thế nào ta đã thắng đi, Diệp Vân đang nhìn Kim Linh Nhi cùng Kim An thời gian, cười hỏi. Hai người các ngươi có từng gặp qua cái gì vật thú vị, hoặc là ở đó tu di bảo tàng tầng thứ nhất tìm được thuộc về mình kỳ ngộ? Cũng không từng tìm tới, cười khổ lắc lắc đầu, Kim An nói. Hai người các ngươi hiện tại trước tiên đi theo ta đi. Nhìn phía xa tất cả đều là màu xanh lam biển rộng, Diệp Vân cười nhạt nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá cái này cũng là có chỗ tốt này, nếu như có thể phát hiện một cái hòn đảo, nói vậy chính là chôn giấu tầng thứ hai bảo vật, cho nên đối với tìm kiếm bảo vật tới nói, vẫn tương đối đơn giản. Nếu thật là như thế, vậy thật sự chính là may mắn. Kim An gật đầu một cái nói. Dù sao bây giờ tầng thứ hai so với tu di bảo tàng tầng thứ nhất bảo vật phân bố tới nói, có thể nói là đơn giản không ít, muốn vậy không bờ bến trên mặt đất tầm bảo, mặc dù là mỗi người đều có kỳ ngộ nhưng vẫn là quá mức khó khăn. Chỉ cần là phát hiện một cái hòn đảo, bên trên chôn giấu bảo bối độ khả thi cao tới 9 phần 10, tuy rằng một đường bay tới chưa từng đi qua một hòn đảo, nhưng cũng có tin chắc ý nghĩ, hy vọng sẽ lớn hơn một chút. Như là khiến người khác đến lựa chọn, trừ một chút nắm giữ cố định mục tiêu người, chính là ở này tu di bảo tàng tầng thứ hai mới thật sự là thuộc về bọn họ, bởi vì ở đây, bọn họ không cần bị cưỡng bức thành lập liên minh. Kim An nhưng là nhớ vừa nãy vậy mãnh liệt đám người, nhưng bây giờ là một người cũng không thấy xuất hiện, vậy đại dương này diện tích to lớn, e sợ thật là có chút vượt qua sự tưởng tượng của chính mình. Ở Kim An nhìn kỹ, Diệp Vân trong cơ thể không gian pháp tắc lần thứ hai phun trào, đồng thời trong cơ thể bạch quang ẩn hiện tức thì di động hướng phương xa. Tiền bối, người đây là đã tìm được đường sao? Nhìn Diệp Vân một hơi thuấn di đi qua, Kim Linh Nhi ôm chặt lấy Diệp Vân cánh tay, nghi ngờ hỏi. Cảm nhận được một luồng dị động, chắc là có kỳ ngộ gì, vì lẽ đó trước tiên tới đó thử xem cho thỏa đáng. Nghe được kiếm đạo lão tổ ở trong lòng mình chỉ huy, Diệp Vân cười cùng Kim Linh Nhi nói. Hừm, vậy nói vậy tiền bối đường nhất định là chính xác, Linh Nhi nhưng là vẫn tin tưởng. Kiên định gật gật đầu, Kim Linh Nhi cười híp mắt nói. Bất quá nếu là thật gặp chiến đấu, Linh Nhi vẫn là mau chóng triển khai ảo trận đi, miễn cho chờ một chút lan đến gần các ngươi. Theo đối với không gian pháp tắc thuận buồm xuôi gió, Diệp Vân cũng là có thể cảm giác được dòng chảy không gian bên trong nhàn nhạt linh lực, phảng phất là có hai cỗ nắm giữ khổng lồ linh lực đồ vật ở giao chiến, mà cỗ linh lực này cường thịnh, nói vậy hẳn không phải là phổ thông nguyên anh cảnh tu sĩ có thể đạt đến. Như thế nhất đại phiến hải vực lại vẫn sẽ đụng phải giữa người và người tranh đấu, cũng thật sự chính là kỳ diệu. Cười đánh giá Kim An cũng là hơi nghi hoặc một chút, vì sao chính mình dọc theo con đường này vẫn chưa đụng tới một người, mà ở phía xa nhưng là có thêm tu sĩ đang đối chiến. E sợ không nhất định là tu sĩ A, nghe Kim An, Diệp Vân cười nhạt nói. Vậy chẳng lẽ sẽ là tiền bối trước kia gặp phải con kia cá voi sao? Như là này trong vùng biển ẩn giấu chính là điều này lời, vậy hẳn là liền không kỳ quái. Đây là Kim Linh Nhi mở miệng thử hỏi. Khi nghe đến Kim Linh Nhi sau, Diệp Vân cười nói. Kim An, Linh Nhi thật sự chính là thông tuệ đây, một hồi liền nắm chắc yếu điểm. Ha ha, Linh Nhi vẫn luôn là bộ dáng này. Nghe được Diệp Vân đang khích lệ Kim Linh Nhi, Kim An cười to nói. Đã đến sao? Nhìn trên mặt biển cồn động vòng xoáy khổng lồ, Diệp Vân đem Kim Linh Nhi cùng Kim An mau thả, để hai người cách mình hơi xa một chút, sau liền động dùng thần thức nhìn lại đáy biển, ở đó trăm trượng nước sâu chỗ, có hai đầu to lớn bóng đen đang khổ cực cắn xé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đó một đầu dường như long quy giống như mang xác cự thú, đang miệng phun liệt diễm, cắn xé một con như là lớn hình bạch tuộc cự thú, tám con chân động vật biển nhưng là một đạo màu hồng xúc tu đánh vào long quy trên người, long quy không đến nơi đến chốn cùng vây quanh đầu, một cái liệt diễm phun ra, đốt động vật biển dùng xúc tu phẫn nộ đập gây nên sóng thần. Chúng nó đây là thế nào? Dùng thần thức nhìn hai đầu động vật biển tranh đấu, Diệp Vân nghi hoặc hỏi. có phải là vì với nhau lãnh địa ở tranh đấu đi, dù sao những này động vật biển cũng coi như là sống lâu như vậy rồi, khó tránh khỏi có chút linh trí, đối với có linh trí sinh vật tới nói, ngoại trừ tu hành ở ngoài lãnh địa liền là trọng yếu nhất. Kiếm đạo lão tổ dùng hồn phách xuyên thấu qua mặt biển nhìn lại, đang nhìn hai đầu động vật biển lần thứ hai chém giết cùng nhau thời gian, đúng là rất là hưng phấn. Này hình như là cùng quan sát đấu thú kém không nhiều đi. Nhìn hưng phấn không thôi kiếm đạo lão tổ, Diệp Vân cười nói. Ha ha, cái này có gì không tốt, loại này là thú mới nên bị cố gắng tuyên dương mới đúng, mỗi lần nhìn thấy thực lực mạnh mẽ yêu thú giữa chém giết, vậy loại mỗi lần đều là sinh tử giao thoa nháy mắt, không cảm thấy có mấy phần lạc thú có ở đây không? Kiếm đạo lão tổ mắt nhìn không chớp hai đầu động vật biển lần thứ hai đụng vào nhau, hiển nhiên đối với tự thân sức phòng ngự tốt lắm dường như long quy động vật biển càng thêm lợi hại, ở đem một. Khác đầu động vật biển đụng vào đáy biển núi đá thời gian, long quy lại là một cái liệt diễm phun ra, ở bên trong nước liệt diễm uy lực của nó tuy rằng bị cắt giảm mấy phần, nhưng ở nguồn linh lực khổng lồ bao vây rồi, nhưng là đem phần kia thiếu hụt cho đền bù xuống. Lãnh thổ trong đó tranh cướp, vì loại này nhàm chán vấn đề liền tàn nhẫn như vậy ra tay, thật vẫn sẽ chỉ là yêu thú hành động. Nhìn động vật biển lần thứ hai xung kích cùng nhau, Diệp Vân phóng tầm mắt nhìn tới thời gian, nhưng là thấy được một chỗ khá là vĩ mô hải sơn, không khỏi lo lắng nói. Ta nói hai người bọn họ đánh như vậy xuống, sẽ không khiến cho tòa này ngủ núi lửa bạo phát a. Hắn hiện tại đã là có liên quan đến ở hỏa linh khí tuyệt phẩm tiên khí, cho nên đối với có hỏa linh khí sự vật đều là so FHD Zeon sánh mẫn cảm thụ được hải sơn bên trong thai ngén bàng đại uy lực. Diệp Vân cười khổ hỏi. Nơi nào sẽ có trùng hợp như vậy sự tình, bất quá là hai đầu sống thời gian dài một chút tiểu yêu thú ở đánh nhau mà thôi, làm sao có khả năng làm nổ núi lửa. Lời còn chưa nói hết, đất rung núi chuyển, núi lở đất nứt, nồng nặc hỏa linh khí kèm theo mây đen ở trên mặt nước hiện ra rất nhiều bọt khí, mặt nước nhiệt độ một hồi liền tới cực điểm. Ngủ say núi lửa, nháy mắt bạo phát, phảng phất là biết núi lửa đã sắp muốn bạo phát, hai đầu tự biết thoát thân quan trọng hơn yêu thú mắt to quay về mắt to, biết rồi đối phương ý nghĩ trong lòng, một trận đối diện sau nhanh chóng ly khai. Hai thứ này là thật không chuẩn bị gánh chịu bọn họ phạm sai lầm. Bật cười nhìn về phía trong nước biển cuống quýt chạy thục mạng hai đầu động vật biển, Diệp Vân trong tay hiện ra màu đỏ thẫm hỏa long tiên, vung lên bên dưới, chuẩn bị đem tòa này chuẩn bị bắt đầu bay lên núi lửa cho miễn cưỡng áp chế xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản xúc thế đợi phát khổng lồ hỏa linh khí đám phảng phất là bị lực lượng nào đó dẫn dắt ở hỏa trong núi bị chu toàn hồi lâu, cuối cùng một tiếng long ngâm qua đi, núi lửa tầng dưới chót hồng quang không ở, lần thứ hai bị núi đá vùi lấp mà Diệp Vân nhưng là nhìn thấy trong tay mình hỏa long tiên càng cường thịnh hơn. Đây cũng không phải là thật đơn giản đem chế trụ, trong đó càng đa lợi dụng liền đem tòa này trong núi lửa lượng lớn hỏa linh khí cho điều hòa kém không nhiều, liền đem hấp thu, nếu không thì, làm sao có khả năng như vậy dễ dàng liền đem áp chế lại. Cách chương.